Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 720, đại tẩu thật dũng mãnh năm. Trong nháy mắt đó, Trình Chi Ngôn đột nhiên có một loại muốn đem tiểu thỏ đánh ngất xỉu xúc động. Chúng ta đi trước. Trình Chi Ngôn vứt xuống câu nói này về sau, liền trực tiếp vỗ tiểu thỏ hướng về phòng đi ra bên ngoài. Lão đại gặp lại. Ở đây tất cả các nam sinh hết sức ăn ý đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Đúng rồi, lão đại, muốn tìm trở dùm sao? Trương Vũ Phi mắt thấy bọn họ thân ảnh sắp đi đến cửa bao xương, tranh thủ thời gian hướng về Trình Chi Ngôn hỏi một câu. Trình Chi Ngôn trầm mặc một chút, lại quay đầu nhìn xem trong lồng ngực của mình một đôi mắt sáng lóng lánh tiểu thỏ. Thở dài một cái thật dài nói. Tìm đi. Được rồi, Tiểu Đinh, tranh thủ thời gian, gọi điện thoại cho trở dùm, đưa lão đại trở về. Trương Vũ Phi lập tức quay đầu nhìn về Đinh Tiểu Nhiễm nói. Đinh Tiểu Nhiễm có chút buồn bực nhìn thoáng qua ôm tiểu thỏ Trình Chi Ngôn. Chần chờ một chút, hay là từ trong bọc lật ra điện thoại, tìm tới phía trên trở dùm dãy số, sau đó đánh ra ngoài. Bất quá thời gian qua một lát, trở dùm nhân viên cũng đã ở dưới lầu chờ bọn họ. Trình Chi Ngôn cùng đám kia đồng sự phất phất tay. Tại tiểu thỏ dự định mở miệng đề nghị tới một lần xe chấn động trước đó, tranh thủ thời gian đi xuống. Cũng may lần này tiểu thỏ uống đến là số độ có chút cao rượu đế. Lên xe về sau không bao lâu, nàng liền trực tiếp xỉu. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn mình trong ngực tiểu thỏ. Nàng trắng nõn như ngọc trên da thịt, bởi vì uống say mà hiện ra hai đóa nhàn nhạt đỏ ửng đến. Ngày thường thủy nhuận đôi mắt giờ phút này nhắm thật chặt. Lông mi dài nhẹ nhàng run rẩy, phảng phất vỗ vội cánh con bướm đồng dạng. Nàng cái mũi tiểu xảo mà nâng cao, một tấm hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn bởi vì trong giấc mộng mà có chút mở ra. Trong hô hấp, có nhàn nhạt mùi rượu truyền ra. Mặc dù lần này là bởi vì chính mình nguyên nhân mới để cho tiểu thỏ uống rượu, nhưng là Trình Chi Ngôn nhìn xem tiểu thỏ tấm kia ngủ say khuôn mặt, vẫn là không nhịn được mà có chút bận tâm. Vạn nhất gia hỏa này về sau có cái gì lúc uống rượu thời gian, mà bản thân lại không có mặt, nên làm cái gì? Nàng có thể hay không đem nam sinh khác ngộ nhận là bản thân? Thở dài một cái thật dài, Trình Chi Ngôn cảm thấy lấy sau chỉ có thể nghiêm lệnh cấm chỉ tiểu thỏ uống rượu. Xe mở ra Trình Chi Ngôn thuê lại lầu trọ dưới về sau, trở dùm nhân viên giúp bọn hắn đem chiếc xe dừng lại xong, sau đó thu lấy trở dùm phí về sau liền rời đi. Trình Chi Ngôn ôm đã ngủ mê mang tiểu thỏ, trực tiếp đi vào nhà trọ. Về đến nhà, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem tiểu thỏ phóng tới bản thân trên giường lớn về sau, liền cũng thoát áo khoác bồi tiếp nàng cùng một chỗ ngủ trưa. Giấc ngủ này, liền ngủ thẳng tới mặt trời xuống núi. Trình Chi Ngôn tỉnh lại thời điểm, ngoài cửa sổ ánh nắng đã thời gian dần qua ấn xuống. Hắn quay đầu nhìn hai mắt nhắm nghiền tiểu thỏ, đang do dự muốn hay không đem nàng làm tỉnh lại thời điểm. Tiểu thỏ vậy mà chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm trước mắt hoàn cảnh xa lạ nhìn sau nửa ngày. Tiểu thỏ lúc này mới xoay đầu lại, nhìn về phía bên người Trình Chi Ngôn kỳ quái nói. Đây là nơi nào a? Người đã tỉnh. Trình Chi Ngôn chống đỡ cánh tay ngồi xuống, đưa tay xoa bóp tiểu thỏ thịt đô đô gương mặt nói. Nơi này là ta thuê lại nhà trọ, người thuê lại địa phương. Tiểu thỏ vuốt vuốt mình còn có chút chóng mặt đầu, ngồi dậy, nhìn bốn phía một phen. Nàng hiện tại vị trí hiện thời hẳn là căn này nhà trọ phòng ngủ. Tứ phía tường trắng, một cái giường, một cái tủ treo quần áo, còn có một chương sofa. Đừng liền không còn có cái gì nữa. Phòng ngủ diện tích không tính quá lớn, thế nhưng là liền thả mấy thứ đồ như vậy, lập tức lộ ra trống trơn mênh mông. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.